Chương 3576, ngăn cản. Lúc trước Thương Quốc chuyến đi, Phương Thần bọn người phá hủy Vô Ma giáo kế hoạch, dẫn đến Vô Ma giáo trả thù, gần như kể cận cái chết chạy về. Vô Ma giáo khổ tâm kinh doanh một cái cứ điểm, bị Phương Thần bại lộ, cho nên đối Phương Thần tràn đầy hận ý, bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn diệt trừ Phương Thần. Nhưng mà, tại Thiên Kiếm Phong Chu trợ giúp dưới, Phương Thần thành công về tới Nghịch Thiên Minh, về sau Thiên Kiếm Phong Chu càng là dưới cơn nóng giận, thẳng hướng Thương Quốc, đối Vô Ma giáo dư nghiệt chém tận giết tuyệt. Về sau, Thiên Kiếm Phong Chu liền biến mất. Một mực đến nay, đây đều là Phương Thần tâm ma, Thiên Kiếm Phong Chu là bởi vì hắn mà biến mất, trước kia hắn không có thực lực, không cách nào cứu viện Thiên Kiếm Phong Chu. Hắn đã bước vào ngũ giai thánh hoàng cảnh, coi như đối đầu bát giai đỉnh phong trình độ thánh nhân, QNZ không sợ hãi. Lại thêm, hắn đã ngộ ra được hỏa chi bản nguyên, hai đại bản nguyên lại thân, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, so với Hứa Nham cũng mạnh hơn không ít. Hắc Bạch trưởng lão rời đi về sau, Phương Thần nghiêm túc tra xét trong đầu tin tức, sau một lúc lâu hắn từ từ mở mắt, ngồi trên băng ghế đá, đôi mắt chỗ sâu lóe lên sát ý lạnh như băng, làn da tầng ngoài lưu chuyển lên hoa văn phức tạp, không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Vô Ma giáo. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, dị thường phẫn nộ. Không nghĩ tới các ngươi thế mà trốn ở chỗ này. Phương Thần lấy ra một phần thần vẫn chiến trường địa đồ, ngón tay rơi vào địa đồ đông nam một vị trí nào đó bên trên. Đoạn Lôi Sơn. Đây là thần vẫn chiến trường một chỗ tuyệt địa, cùng ma khung hỏa vực không kém bao nhiêu, ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Rất nhiều năm trước, từng có liên quan tới Đoạn Lôi Sơn truyền ôn, nghe nói thượng cổ thời đại, từng có một vị lôi đạo đại năng, vẫn lạc tại trên ngọn núi này, trên núi hiện đầy lôi đỉnh chi lực, bất kỳ người nào chỉ cần tới gần, liền muốn tiếp nhận vạn lôi thí thể nỗi khổ. Ai có thể nghĩ tới, Vô Ma giáo xào huyệt, thế mà giấu ở nơi này. Hơi tu chỉnh một lát, Phương Thần liền trực tiếp xuất phát. Phương sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Vừa mới rời đi viện lạc, liền thấy Tạ Khuê đâm đầu đi tới, cái kia thật thà trên mặt, lộ ra một chút nụ cười. Phương Thần lực chiến Hứa Nham, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, hắn cảm giác Phương Thần đáng giá kết giao. Có một số việc phải xử lý thoáng cái. Phương Thần đối Tạ Khuê ấn tượng cũng không tệ, tại Hứa Nham làm khó dễ chính mình thời điểm. Cái sau biết rõ không địch nổi tình huống dưới, còn dám đứng ra vì chính mình nói chuyện, bằng vào điểm này, cũng đủ để kết giao. Rời đi vạn đạo giới, Tạ Khuê ánh mắt lấp lóe, thấp giọng hỏi. Phương Thần gật đầu, Tạ Khuê thần sắc biến hóa, lắc đầu nói, Phương sư đệ, gần nhất thần vẫn chiến trường rất không yên ổn, ta khuyên ngươi vẫn là không nên tùy tiện rời đi vạn đạo giới. Vạn đạo giới chính là Nghịch Thiên Minh trọng yếu nhất cũng là trụ sở bí mật, là Nghịch Thiên Minh Chu tự tay sáng tạo. Liền xem như ban bố hỗn độn chí tôn, đều rất khó từ bên ngoài đánh vào đến, đợi tại vạn đạo giới, tuyệt đối an toàn. Đa tạ Tạ Khuê sư huynh hảo ý, thế nhưng là có một số việc, ta phải đi làm. Phương Thần no ý nhìn thấy Phương Thần thái độ kiên định, Tạ Khuê cu nở dê không đang khuyên ngăn, chỉ là bám vào Phương Thần bên thai, thấp giọng nhắc nhở, để hắn cẩn thận Hứa Nham. Tên kia vẫn luôn là khỏe mắt nhai tất báo người, lần này tại trước mắt bao người, thua ngươi 10 cái lôi kích mục. Khẳng định hội ghi hận trong lòng, nói không chừng ngay tại một mực chú ý ngươi. Tạ Khuê so bất luận kẻ nào đều giải Hứa Nham, tên kia dối trá vô cùng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cho nên tại đạo cung bên trong danh tiếng rất kém cỏi. Hứa Nham sao Phương Thần nhún vai, như kia Hứa Nham thật dám đến, hắn không để tâm cho cái sau một cái khắc sâu giáo huấn. Hô hô hô vượt qua thời không chi môn, Phương Thần rời đi vạn đạo giới, ra một mảnh hoang nguyên bên trên. Hắn kiểm tra một hồi địa đồ, sau đó tan biến tại chân trời. Tại Phương Thần rời đi sau đó không lâu, thời không chi môn run run, Hứa Nham hiện thân, hắn ánh mắt bên trong lưu chuyển lấy sắc ý, cười lạnh liên tục. Thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa. Dứt lời, hắn xuất ra đưa tin ngọc bội, đem Phương Thần rời đi vạn đạo giới tin tức, truyền ra ngoài. Về sau, hắn cu nở dê đứng dậy, hướng phía Phương Thần rời đi phương hướng truy đuổi mà đi. Xa xôi một chỗ dãy núi trước, có hai đạo nhân ảnh, ngay tại kiên nhẫn chờ đợi. Dương Hiển sư huynh, ngươi nói Phương Thần tên kia hội đi đường này sao? Viên Liệt hỏi. Dương Hiển sắc mặt tâm trầm, trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, Hứa Nham sư huynh đưa tin sẽ không có sai, chúng ta cần phải làm là nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn ngăn cản, chờ đến Hứa Nham sư huynh đuổi theo, nhiệm vụ của chúng ta tiểu hoàn thành. Chém giết Phương Thần, đây là vô ma giáo cao tầng ra lệnh. Dương Hiển tồn tại một điểm tư tâm, nếu có thể hiệp trợ Hứa Nham chém giết, công lao của bọn hắn tất nhiên sẽ không nhỏ. Hy vọng nở dê hắn đi con đường này đi. Viên Liệt trong miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn khắp bốn phía. Xa xa xa đột nhiên, trong dãy núi truyền đến sàn sạt thanh âm, Dương Hiển thần sắc khẽ động, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Một bên Viên Liệt, tựa hồ cu nở dê ý thức được cái gì, tới rồi sao hô thời gian nháy mắt, phương thần liền tiến vào trong dãy núi, trong lòng của hắn lo lắng thiên kiếm phong chu, cho nên tốc độ cực nhanh. Phương thần, nhất đạo lệ á âm thanh, theo dãy núi chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó phương thần phía trước, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Là các ngươi nhìn thấy Viên Liệt cùng Dương Hiển, phương thần hơi kinh ngạc. Thật là khéo, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải phương sư đệ. Dương Hiển cười nói ra, phương sư đệ gấp gáp như vậy, đây là muốn đi nơi nào làm sao gia nhập đạo cung về sau. Tiểu xem thường trước kia đồng môn gặp phương thần không nói, Viên Liệt nói, từng tại cự hỏa trên đỉnh phát sinh sự tình, ngươi còn canh cánh trong lòng sao có chuyện gì sao phương thần đối hai người không có hảo cảm gì, mà lại hắn cứu người tâm thiết, không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Phương sư đệ từ khi ngươi gia nhập đạo cung về sau, chúng ta vẫn tại lẩm bẩm, hôm nay thật vất vả nhìn thấy. Không bằng chúng ta tự ôn chuyện. Dương Hiển chỉ một bên thanh thạch, trước tiên ngồi xuống. Năm đó, ta lần thứ nhất nhìn thấy phương sư đệ tiểu cho rằng, phương sư đệ tương lai tất nhiên sẽ trở thành lịch thiên minh đệ tử kiệt xuất. Phương thần không nhìn thẳng, vòng qua hai người, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Viên Liệt ngăn ở phương thần trước người. Phương sư đệ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Phương thần nhíu mày, ngươi muốn ngăn ta nào dám, phương sư đệ thế nhưng là đạo cung đệ tử. Mà ta Viên Liệt chỉ là cự hỏa phong một cái đệ tử bình thường, ta chỉ là muốn thỉnh giáo một chút phương sư đệ, liên quan tới trên tu hành sự tình mà thôi. Làm sao phương sư đệ không nể mặt mũi? Dương Hiển lạnh lùng nói. Mặt mũi phương thần cười lạnh, tiếp tục tiến lên. Quanh Viên Liệt quanh thân tản ra đáng sợ khí tức, nằm ngang ở phương thần trước người. Phương sư đệ, hy vọng ở dê ngươi có thể phối hợp chúng ta. Phối hợp phương thần tự nói, các ngươi cũng xứng quanh một tiếng. Phương thần đấm ra một quyền, mang theo hỏa chi bản nguyên lực lượng, trùng điệp đánh vào Viên Liệt trên thân. Cái sau thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, toàn thân y phục thiếu nát, nội tạng chấn động, sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt. Người Viên Liệt nội tâm kinh hãi, lúc này mới bao lâu thời gian, phương thần thế mà trở nên cường đại như thế. Cho dù phương sư đệ thực lực ngươi cường hành, nhưng hôm nay, ngươi đi không nổi.